Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1211, sau cùng huy chương. Ngươi muốn làm dùng cái gì tuyệt chiêu? Roxy nâng tay lên dừng lại, nhìn xem Ikkyo động tác có chút hiếu kỳ nói, vừa rồi Infernape cùng cái kia màu vàng Pokemon. Thả ra chiêu thức uy lực đã là không thể tầm thường so sánh. Ngươi còn có tuyệt chiêu không dùng? Không sai biệt lắm, Ikkyo meo mắt liếc nhìn một vòng. Cuối cùng nhìn chăm chú về phía Gabodor, hiện tại Infernape đã bị cường hóa chiếc nhẫn tăng cường. Cùng Zeraora phối hợp, một chiêu giải quyết thực lực mạnh nhất Gabodor hẳn không phải là vấn đề. Cuối cùng đang dùng một chiêu kia giải quyết Drapion cùng Seviper. Muốn đến nơi này, Ikkyo chậm rãi giơ lên cánh tay trái. Power Ring bên trên tán phát quang mang một chút xíu dung nhập Zeraora trong cơ thể. Zeraora quay đầu mắt nhìn Ikkyo, lại một lần nữa cùng Infernape liếc nhau. Cùng nhau nhìn về phía đối diện ba cái Pokemon ở giữa nhất Gabodor. Xem ra không thể sơ hốt, Roxy thở ra một hơi, ngón tay cầm phát phiến tại bối tư bên trên vũ động. Đồng thời ngửa đầu giống to lên tiếng nói, Gabodor, uy lực lớn nhất, găng sót, Drapion, tại chỗ bất động, Cross Poison chờ lệnh, Seviper, dùng Venusaur, ngăn cản bước tiến của bọn nó. Ikkyo cũng gần như đồng thời huy quyền hô to lên tiếng. Infernape, nóng, Zeraora, thượng, Gigavon Harvard, Zeraora co lại chảo nắm tay, tại nắm đấm vung ra một sát na kia, to lớn dòng điện đạn pháo hướng phía Gabodor trực kích mà đi. Tại Zeraora đánh ra lôi điện đạn pháo một khắc này, Infernape cũng 20 đi theo liền xông ra ngoài, ngọn lửa màu xanh từ đỉnh đầu tiến phát ra. Bao trùm toàn thân lúc hình thành một cái cự đại khỉ hình áo giáp. Nhất là đầu đỉnh bộ phận, cái kia to lớn chữ triệt để triển lộ ra. Tại chiêu thức va chạm sinh ra bạo tạc trước một khắc này. Ikkyo nhìn rất là rõ ràng. Dòng điện đạn pháo trực tiếp đem Venusaur bốc hơi đến tận. Còn thuận tiện đem găng sót ma diệt. Tuy nói dòng điện pháo uy lực của đạn cũng yếu bớt không ít. Nhưng như trước vẫn là đánh trúng Gabodor. Cái này còn không có kết thúc. Theo sát phía sau Infernape một cái xoay người vòng qua đến đây chặn đường Drapion. Trực tiếp bổ nhào vào Gabodor trên thân. Để vừa mới nhấc lên bạo tạc sương mù. Kịch liệt hơn khuếch tán ra. Lần thứ hai tiếng nổ mạnh truyền ra về sau. Trong sương khói chiến đấu cũng không có đình chỉ xuống tới. Drapion xoay người một cái. Lần nữa dùng Cross Poison tập kích hướng cái kia đang đứng tại Gabodor trên người Infernape. Seviper cũng dùng nó cái kia lưỡi rắn xác nhận tốt Infernape phương vị. Một cái Venusaur nôn ra ngoài. Infernape cũng là căn cứ bản năng phát hiện phía sau tập kích. Gấp vội vươn tay che kín đầu. Lúc này nó vẫn còn dùng sức quá mạnh giảm sóc giai đoạn. Căn bản không bao nhiêu khí lực đánh trả, chớ nói chi là phương vị không phân biệt được, cũng không biết nên đi bên nào né tránh, nhưng lại tại Venusaur đánh tới Infernape thời điểm, một đường kim sắc quang mang đột nhiên lẻn đến Infernape sau lưng. Chính là Zeraora, Zeraora cũng không có cho Infernape nói cái gì, cũng không có thời gian nói cái gì. Cấp tốc đưa tay thả ra dòng điện đem nọc độc đánh tan. Lại lấy một cái móng khác cản hướng Drapion Cross Poison. Phanh, bởi vì thời gian quá ngắn, Zeraora căn bản không kịp ngưng tụ chiêu thức. Dẫn đến nó cùng Infernape cứ như vậy bị Drapion Cross Poison đánh ra sương mù. Ngã xuống đến Roxy bên người, nhưng Infernape cùng Zeraora vẫn đứng lên. Cũng chưa từng xuất hiện Ikkyo dự tính kết quả xấu nhất. Chỉ là Zeraora cánh tay phải ngay thẳng rủ xuống. Xem ra là vừa rồi tại Drapion Cross Poison hạ bị thương nặng. Không bao lâu, khói giải rác mờ, đám người cũng đều có thể nhìn thấy cái kia toàn thân cháy đen Gabodor. Cùng tướng ngưng trọng Drapion cùng Seviper, Roxy thu về tốt Gabodor nham liền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Infernape cùng Zeraora. Thần sắc càng hưng phấn lên. Tê, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá, ta thích, chính là muốn cường đại như vậy. Chính là muốn dạng này kích thích. Ừ, sân khấu bên ngoài người xem cũng đi theo sôi trào lên. Cứ việc sân khấu đã bị đánh không còn hình dáng. Thậm chí còn có một bộ bởi vì khoảng cách quá gần. Mà đụng phải sóng xung kích hôn mê bất tỉnh. Nhưng những này cũng không có giảm bớt nhiệt tình của bọn hắn. Loại này kịch liệt va chạm, liền là bọn hắn truy cầu. Như vậy, để ngươi nhìn một cái kích thích hơn. Ikkyo meo mắt thấy hướng Infernape cùng Zeraora. Nội tâm đối với nó phải chăng có thể hoàn mỹ phối hợp lại không nghi vấn. Bây giờ Zeraora có thể thay Infernape ngăn lại tổn thương. Nó đối Ikkyo, hoặc là nói nó đối Ikkyo cái khác, Pokemon tình cảm khẳng định là đã tán đồng. Mà Infernape vốn là đặc biệt quan tâm đồng bạn cái chủng loại kia. Cứ như vậy hai đi, phối hợp của bọn nó còn có lý do gì sẽ thất bại? Infernape, Fusion Flare, Zeraora, Fusion Bow. Infernape cùng Zeraora lần nữa liếc nhau. Infernape đưa tay phải ra, Zeraora duỗi ra hoàn hảo tay trái. Nó hai gần như đồng thời nơi tay phía trước ngưng tụ ra màu đỏ hỏa diễm cùng màu vàng lôi điện. Cái này lại là cái gì chiêu thức? Roxy khổ não vuốt vuốt mái tóc, lại rung rung đầu nói, mặc kệ, tránh né căn bản không phải ta tác phong, dùng uy lực lớn nhất chiêu thức nghênh đón. Drapion, Hyper Beam, Seviper, Slash Bomb. Tại Drapion cùng Seviper ngưng tụ tốt chiêu thức đánh ra thời điểm, Infernape cùng Zeraora bên này cũng đồng dạng là ngưng tụ ra bị thập tự bao bọc hỏa cầu cùng Electrobo đánh ra, hỏa cầu cùng Electrobo phía trước tiến trên đường. Cũng như Ikkyo đoán trước như vậy, dần dần dung hợp thành một cái màu cam lôi hỏa cầu. Lần này bạo tạc tạo thành sóng xung kích, trực tiếp đem cái này dưới đất thất đánh đó là một cái chấn động liên tục. Đèn trên trần nhà mặc dù sớm đã toàn bộ vỡ vụn, nhưng lần này lại đem những cái kia đã vỡ vụn đèn tất cả đều chấn rơi, dẫn đến không ít người bị nện đầu rơi máu chảy. Cũng may đều có ý thức đề phòng, không có náo ra cái gì nhân mạng. Mà tại trên võ đài Roxy cũng không khỏi nương tựa tại sân khấu cuối cùng quả nhiên trên vách tường, phòng ngừa bị thổi bay. Chỉ có Ikkyo bên này, chuyện gì đều không, nhìn xem trong sương khói kết quả, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng tiếu dung. Sương mù đến nhanh cũng đi được nhanh, không bao lâu liền toàn bộ tan hết. Đại khái phải quy công cho cái này trong tầng hầm ngầm lấy hơi hệ thống tương đối tốt. Tóm lại, mọi người tại sương mù tản mất cái kia một cái chớp mắt, tất cả đều gấp chằm chằm trong sân lúc này. Infernape chính một tay đổi vị Zeraora, cùng Zeraora cùng một chỗ cùng đối diện Drapion, Seviper đối mặt. Drapion cùng Seviper cái này lúc mặc dù đứng thẳng thân thể, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn thấy bọn chúng mặt ngoài tầng kia cháy đen. Cũng biết vừa mới đối đầu kết quả nát. Tại Drapion cùng Seviper ngã xuống đất cái kia một cái chớp mắt, toàn trường lâm vào trầm mặc, tận lực bồi tiếp khó có thể tưởng tượng sôi trào cùng hưng phấn. Ấy ra ra, thua mất đâu, ha ha ha. Roxy kích thích hai hạ bối tư dây cung, lại một lần ngửa đầu hô to lên tiếng. Ta thích cái này chiến đấu. Toàn lực hỗn chiến, bên thắng đứng ở cuối cùng. Ta thích, Ikkyo, Ikkyo, Ikkyo. 983 nhân số đã giảm mạnh đến một nửa, khán giả đi theo hò hét lên tiếng. Xem ra tính tình của bọn hắn ngược lại là bị Roxy loại kia không câu nệ tiểu tiết lấy đến. Hoàn toàn không quan tâm thắng bại, chỉ để ý phải chăng kích tình. Hô, Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, xuất ra Pokeball nhắm ngay Infernape cùng Zerora nói, nghỉ ngơi thật tốt, biểu hiện của các ngươi rất vượt quá dự liệu của ta. Các ngươi rất mạnh. Ba, bên ngoài sân Groudon cũng đi theo hưng phấn lên. Một bàn tay đến kêu rầm trên đầu hét lớn, nhìn nha, ta liền nói Ikkyo sẽ đoạt được. Ba, đúng nha, những cái kia nhỏ yếu gà nhóm, thế nào lại là Ikkyo đối thủ? Kyogre cũng đồng dạng một bàn tay phiến đến kêu rầm trên đầu. Ba, đúng thế, Ikkyo là mạnh nhất. Giratina tài trí đặc biệt cùng gật đầu, cũng đi theo tại kêu rầm đầu tới một phát. Kết lần giơ tay lên, nhìn xuống cái kia nước mắt rưng rưng kêu rầm, cuối cùng vẫn đưa tay thả lại phía sau, cười ý hòa nói, ân, ân, ân. Rõ ràng Ikkyo mới nói, đánh đầu sẽ biến đần. Kêu rầm ủy khuất đong đưa cái đầu nhỏ, bất mãn nhìn về phía Groudon các nàng. Nhưng mà Groudon các nàng sớm đã lâm vào cuồng hoan, không lọt vào mắt rơi kêu rầm ủy khuất. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, Toxic Bat, thành tựu, ban thưởng hệ Poison ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, Anova hành trình, thành tựu, mời tại hạ liệt ban thưởng bên trong mà tuyển chọn. Một, tất cả mật truyền Technical Machine, vĩnh cửu sử dụng. 2. Anova toàn bộ tin tức địa đồ dị năng. 3. Ngẫu nhiên cao giai quang hoàn một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.